truyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 831, Thí luyện chi địa. Quảng trường này không có ngọn nến lửa xanh, cũng không có huyết màn thầu. Chính giữa có tế đàn hình cầu thang, trên tế đàn là cánh cửa ánh sáng. Vào lúc nhìn thấy cánh cửa, Bạch Tiểu Thuần kích động, hắn hít thở dồn dập, thân thể run rẩy, hưng phấn đến mức tận cùng. Rốt cuộc tìm được. Bạch Tiểu Thuần hít sâu mấy hơi, hắn đè nén kích động trong lòng, không lập tức phóng đi mà là cẩn thận quan sát bốn phía. Sau khi xác định không có trở ngại mới chậm rãi đi đến, hắn bước từng bước đến cuối con đường, sau khi đi tới quảng trường, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cánh cửa ánh sáng. Cái gì phá mê cung, ta Bạch Tiểu Thuần ta muốn là có thể đánh tan thành mây khói, hơi động não chút là tìm được lối ra. Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc ý, hắn trực tiếp bay lên tế đàn, cất bước tiến vào cánh cửa ánh sáng. Vô thanh vô tức, thân ảnh hắn chạm vào cánh cửa ánh sáng và biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tiểu Thuần hoa mắt, lúc hắn nhìn rõ chung quanh, Bạch Tiểu Thuần phòng bị chung quanh, sau khi xem xét toàn thân hắn rung động. Nơi này không có mặt đất, mà là hư vô, chung quanh rộng lớn khôn cùng, tồn tại vô số tinh quang tạo thành quang cầu. Những quang cầu này rậm rạp chẳng chịt trải rộng bốn phương, nhiều tới cả ngàn. Trong mỗi quang cầu là một thân ảnh, có là tu sĩ, có hồn tu, thậm chí có cả thổ dân. Những người này đang nhắm mắt ngồi trong quang cầu, sắc mặt biến hóa, hoặc là nghiến răng nghiến lợi, hoặc là điên cuồng vui sướng, muôn màu muôn vẻ. Thậm chí không ít thân ảnh trong đó là người Bạch Tiểu Thuần quen biết. Sau khi hắn cẩn thận phân biệt, Bạch Tiểu Thuần nhận ra những người này đều là người của Man Hoang và Trường Thành tiến vào mê cung. Thì ra trước ta có cả ngàn người xông qua mê cung. Bạch Tiểu Thuần nhìn từng người, hắn nhìn thấy Trần Hạ Thiên, thậm chí còn nhìn thấy Triệu Thiên Kiêu cùng Trần Nguyệt San. Người trong Man Hoang, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Hồng Trần Nữ mặc váy dài màu đỏ ngồi trong quang cầu. Hồng Trần Nữ quá hấp dẫn ánh mắt người khác, quang cầu nàng đang ngồi tỏa ra hào quang sáng ngời, có thể nói là sáng nhất trong những người ở đây. Hào quang to lớn giống như mấy trăm quang cầu cùng ngưng tụ thành, thậm chí mấy trăm quang cầu còn không sáng bằng nàng. Bạch Tiểu Thuần nhìn từ trên xuống dưới, giờ phút này hắn phát hiện chung quanh mình cũng có hào quang, sau đó hắn hiểu vị trí của mình cũng là quang cầu, hắn cũng giống như cả ngàn quang cầu khác đang trôi nổi trong hư vô. Trung tâm của cả ngàn quang cầu là một tấm bia đá cực lớn tồn tại trong hư vô, tấm bia đá sinh ra cảm giác kinh thiên động địa, chấn nhiếp tâm thần. Tấm bia đá quá lớn, thậm chí Bạch Tiểu Thuần không thể cân nhắc nó lớn nhỏ thế nào, hình như vô biên vô hạn sừng sững trong hư vô. Hắn nhìn văn tự trên đó ghi quy tắc thí luyện, tất cả quang cầu đều vờn quanh bia đá, thậm chí nhìn kỹ còn có thể phát hiện bất luận quang cầu nào cũng có một sợi tơ liên kết với bia đá. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần rung động, đây là tấm bia đá thứ hai hắn nhìn thấy. Bên ngoài mê cung cũng có một tấm bia đá, trên đó viết vượt qua mê cung, thông qua thí luyện, trở thành thứ nhất sẽ đạt được thiên nhân hồn. Trước mắt Bạch Tiểu Thuần biết rõ mình đã vượt qua mê cung, như vậy rất hiển nhiên nơi này chính là thí luyện chi địa. Nếu đạt thứ nhất trong thí luyện này, như vậy hắn có thể đạt được thiên nhân hồn. Mặc dù thiên nhân hồn tốt nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn, nơi này nhìn như an toàn, ta trốn ở đây, đợi đến lúc có người lấy thiên nhân hồn thì ta có thể ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền vươn tay chạm vào hào quang. Muốn nhìn mình có thể đi ra ngoài hay không, đột nhiên hắn phát hiện quang cầu như ngăn cách, mặc cho hắn dùng sức thế nào cũng không thể bước ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần vui vẻ khi phát hiện điểm này. Giống như ta đoán, như vậy cũng tốt, ha ha, ta ra không được, người khác cũng ra không được, cũng không thể tiến vào. Thật tốt a, mọi người có thể bình an vô sự. Bạch Tiểu Thuần cao hứng, cảm thấy thí luyện chi địa cân nhắc vô cùng chu đáo. Vào lúc hắn vui sướng, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy xa xa có một đạo hào quang xuất hiện sau đó. Tạo thành quang cầu, bên trong xuất hiện một thân ảnh, thân ảnh này ban đầu mơ hồ nhưng sau đó lại rõ ràng. Chu Nhất Tinh. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, không ngờ tu sĩ trong quang cầu chính là Chu Nhất Tinh. Sắc mặt hắn vô cùng kích động, dường như hắn hưng phấn vì sắp tìm được lối ra, cũng giống Bạch Tiểu Thuần vừa tới nơi này, Chu Nhất Tinh dò xét chung quanh, hắn bị tấm bia và nhân số chung quanh làm rung động, cuối cùng hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Hai người cách rất xa nhưng ánh mắt nhìn nhau, Chu Nhất Tinh khiếp sợ mở to mắt. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, cũng không biết mình nói chuyện đối phương có nghe hay không, có thể tưởng tượng Chu Nhất Tinh mạng lớn a, chẳng những không chết còn tìm được lối ra, không hổ là phúc tinh của mình, vì vậy giơ tay lên chào hỏi. Da mặt Chu Nhất Tinh co rúm vài lần, hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, cắn răng thu hồi ánh mắt không quan tâm nữa, hắn lo lắng mình nhìn tiếp sẽ xảy ra chuyện gì đó không may. Thấy Chu Nhất Tinh không để ý tới mình, Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, sờ sờ mũi vô cùng nhàm chán. Những người này quá chậm. Không phải là thí luyện sao, chẳng phải chấm dứt là xong sao. Bạch Tiểu Thuần ngáp, ánh mắt đảo qua tấm bia đá, hắn ý định quan sát thí luyện là gì. Hắn nhìn chữ trên bia đá và nhìn tu sĩ trong quang cầu. Trên tấm bia đá ghi lại rất đơn giản, Bất cứ loại thí luyện nào, chỉ cần có thể trở thành người hoàn thành đầu tiên, như vậy có thể thuận lợi trở thành đệ nhất. Bất kể là ai, mặc kệ thí luyện gì, cũng mặc kệ bắt đầu trước sau, chỉ cần xuất hiện người hoàn thành đầu tiên sẽ bị truyền tống tới tầng thứ 3. Mà thiên nhân hồn nằm ở tầng thứ 3, sau khi bị truyền vào là có thể lấy đi. Trên đó cũng có ghi thêm nhiều thứ khác, sau khi xuất hiện đệ nhất thì những người khác có chấm dứt hay không, ngược lại dựa theo quy tắc mà nhìn, hình như đệ nhất còn chưa kịp lấy thiên nhân hồn. Như vậy trong quá trình này người thứ hai, thứ ba hoặc nhiều hơn nữa sau khi lục tục hoàn thành thí luyện cũng sẽ bị truyền tống tới tầng thứ ba lấy thiên nhân hồn. Trừ chuyện đó ra, hoàn thành càng cao thì hào quang của bản thân càng chói mắt. Bạch Tiểu Thuần nhìn đến đây cũng hiểu mọi người nơi này, sợ chỉ có Hồng Trần Nữ mới là người hoàn thành cao nhất, nếu không ngoài ý muốn, có lẽ nàng hoàn thành đầu tiên và lấy thiên nhân hồn. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tiếc nuối, mặc dù hắn không nguyện nhất định phải có được thiên nhân hồn, nếu như bản thân hắn lấy được sẽ không bỏ qua. Lúc này hắn không đùa giỡn nữa, dù sao hắn đến quá muộn, trước hắn có cả ngàn người. Bạch Tiểu Thuần thở dài, ánh mắt nhìn sang tấm bia đá, chú ý tới một ít lựa chọn thí luyện. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 832, Luyện Linh. Đầu tiên là thí luyện chiến lực. Thứ này không được, vừa nhìn đã biết phải chém chém giết giết, không thích hợp với ta. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, nhìn về phía thứ hai. Sau khi nhìn ánh mắt hắn sáng ngời, thí luyện thứ hai là luyện dược. Luyện dược, à, ta đây am hiểu. Bạch Tiểu Thuần giữ vững tinh thần, tiếp tục xem tiếp. Thí luyện thần thông, thí luyện luyện khí, thí luyện thần hồn. Không được, thí luyện thần thông ta không thể so với Hồng Trần lão nữ. Luyện khí, ta không biết, chỉ có thần hồn, khục khục, ta còn không có ngưng tụ thần hồn. Dường như chỉ có luyện dược là thích hợp. Bạch Tiểu Thuần hào hứng, lúc này không biết là nhàm chán hay chơi đùa, hắn muốn tham gia thí luyện. Hay thử một lần đi. Thí luyện luyện linh, thí luyện thân thể cường đại. Bạch Tiểu Thuần nhìn tới đây, hắn tự động bài trừ rất nhiều thí luyện, hắn cũng cân nhắc thí luyện thân thể cường đại. Dường như là thí luyện lực lượng thân thể. Không được, làm như vậy quá nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần tiếp tục nhìn xuống, trên tấm bia đá có rất nhiều thí luyện, rậm rạp chẳng chịt trên trăm, đủ loại, rất nhiều thứ Bạch Tiểu Thuần chưa nghe nói qua. Sau khi xem một lần, ánh mắt của hắn lại nhìn sang hai chủng thí luyện như luyện dược cùng luyện linh, hắn đang cân nhắc. Đáng tiếc thời gian không đủ, nếu không ta sẽ chọn luyện dược, tuy luyện linh. Bạch Tiểu Thuần híp mắt, ánh mắt mang theo ý xấu, trái tim đập thình thịch, hắn ý thức được đây là cơ hội mình có thể ăn gian. Nếu có thể sử dụng quy văn oa trong thí luyện, như vậy ta luyện linh chẳng có gì khó khăn, một khi có thể sử dụng, ta sẽ trở thành đệ nhất, vượt qua Hồng Trần Nữ không phải là không có khả năng. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền kích động khó kìm nén. Cũng thế, luyện dược vô vọng. Có thể đánh cược luyện linh một lần, đánh bạc thắng ta sẽ có thiên nhân hồn, thất bại cũng không tổn thất gì. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền có quyết tâm, hắn nhìn thí luyện luyện linh, dựa theo phương pháp bia đá miêu tả, hắn tập trung tinh thần vào bốn chữ thí luyện luyện linh. Sau khi nhìn chằm chằm vào, đầu óc Bạch Tiểu Thuần kêu ông ông, cảnh vật trước mắt hỗn loạn giống như thiên địa nghịch chuyển, hồn phách của hắn rời khỏi thân thể bay vào trong bia đá. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn quay đầu nhìn sang quang cầu của mình, thân thể của mình khoanh chân ngồi đó không nhúc nhích. Dường như chỉ có hồn phách của hắn rời đi, thân thể mất đi sức sống, đột nhiên mặt nạ trên mặt hắn rơi xuống. Bạch Tiểu Thuần giật mình, hắn không ngờ mặt nạ lại rơi xuống trong tình huống này, dung mạo không cải biến, hồn phách Bạch Tiểu Thuần chạm vào tấm bia đá. Tiếng nổ vang lên, bên tai có vô số tiếng lệ quỷ gào thét giống như muốn xé nát linh hồn của hắn. Cũng may không tiếp tục bao lâu, chỉ qua mấy hô hấp tất cả âm thanh bên tai Bạch Tiểu Thuần đều biến mất, hắn cảm thấy hoa mắt, lúc nhìn thấy rõ ràng hắn phát hiện mình đang ở trong mật thất. Vách tường mật thất đen kịt, cho người ta cảm giác áp lực và lạnh buốt, bốn phía trống trải, chỉ có ba bệ đá cao bằng nửa người, bệ đá chính giữa có đặt một lá cây héo. Đây là lá cây khô, nhìn qua rất bình thường, trên thực tế cũng đúng như thế, đây là một lá cây bình thường không thể bình thường hơn nữa. Bên đá bên trái lá cây có một đám hỏa diễm lơ lửng, hỏa diễm màu đỏ đang chậm rãi thiêu đốt, nhiệt độ hơi cao hơn phàm hỏa bình thường, Bạch Tiểu Thuần vẫn nhận ra hỏa diễm này, chính là nhất sắc hỏa bình thường trong tu chân giới. Về phần bệ đá bên phải có đặt một ít vật liệu rải rác, có tảng đá, có dược thảo và một ít kim loại, Bạch Tiểu Thuần chỉ nhận ra dược thảo, những thứ còn lại không biết là gì. Hắn nhìn qua có phần quen mắt, cẩn thận suy nghĩ, nhớ năm đó lúc Trương Đại Bàn luyện linh trước mặt hắn đã dùng qua vật cùng loại. Cả mật thất trừ ba bệ đá ra, lại không có vật gì, rất hiển nhiên đây là phòng luyện linh, ngươi phải dùng tài liệu được cung cấp hoàn thành quá trình luyện linh. Bạch Tiểu Thuần nhìn chung quanh một chút, trọng điểm nhìn chăm chăm vào nhất sắc hỏa. Hắn thở sâu, nhớ tới thân thể ở bên ngoài nên có phần khẩn trương, sau khi cẩn thận kiểm tra bốn phía hắn dừng lại trước hỏa diễm, Bạch Tiểu Thuần cắn răng. Mặc kệ, quang cầu rất chắc chắn, có lẽ không thể bị phá, nếu không những người tiến vào trước đã bị người ta giết chết, trọng yếu nhất ta có thể triệu oán Quy Văn Oa hay không. Bạch Tiểu Thuần xoắn suýt một lúc, hắn đã phát hiện sau khi mình đi vào nơi này, trên người không có túi trữ vật, không có cái gì, hắn thở sâu, hắn dựa theo biện pháp lúc trước triệu hoán Quy Văn Oa. Qua một lát trong cơ thể hắn có u quang xuất hiện trôi nổi trước mặt hắn, hóa thành Quy Văn Oa. Trong nháy mắt nhìn thấy Quy Văn Oa, Bạch Tiểu Thuần sững sờ sau đó đắc ý cười to. Mang vào rồi, ha ha, thật có thể mang vào. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, lúc này ánh mắt hắn sáng lên, vừa nghĩ tới mình có thể trở thành thứ nhất và cầm thiên nhân hồn, Bạch Tiểu Thuần càng hưng phấn. Kể từ đó, ai có thể so với ta? Hừ hừ, Bạch Tiểu Thuần ta muốn thứ nhất, ai dám đoạt? Bạch Tiểu Thuần tiêu sái hất tay áo, hất cằm lên, đắc ý một lúc nhưng cũng hiểu thời gian cấp bách, vì vậy áp chế kích động tiến lên cầm hỏa diễm, mang theo chờ mong đặt vào Quy Văn Oa. Trong nháy mắt nhất sắc hỏa chạm vào Quy Văn Oa rung động sau đó hấp thu, lúc này vân lạc trên Quy Văn Oa sáng lên. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy thế nội tâm càng nắm chắc, hắn cười hắc hắc sau đó tiến lên cầm lá cây quan sát, xác định lá cây vô cùng bình thường và nói thầm một câu. Để ta luyện lá cây quá lãng phí. Bạch Tiểu Thuần hiểu 8-9 phần 10 không thể sử dụng vật phẩm khác, vì vậy hắn không quan tâm, cứ ném lá cây vào Quy Văn Oa. Vào lúc hắn ném lá cây vào bên trong, vân lạc trên Quy Văn Oa sáng lóng lánh sau đó ngưng tụ vào lá cây, trong chốc lát hào quang chói mắt sinh ra và biến mất, trên lá cây khô xuất hiện một ngân vân sáng ngời. Bạch Tiểu Thuần lấy lá cây ra quan sát, phát hiện cũng chỉ là một ngân vân mà thôi, không có biến hóa nào khác. Cũng quá lãng phí. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hắn nhìn lên bệ đá, phát hiện nơi đó xuất hiện đóa hỏa diễm thứ hai, là hỏa diễm hai màu, nhị sắc hỏa. Không sao cả, dù sao cũng là thí luyện, cũng không phải của ta, không cần đau lòng. Bạch Tiểu Thuần không thèm để ý, hắn lấy nhị sắc hỏa luyện linh. Rất nhanh, trên lá cây xuất hiện hai đạo ngân vân, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Cho đến khi trên bệ đá xuất hiện bát sắc hỏa, Bạch Tiểu Thuần lại luyện linh. Lúc trên lá cây xuất hiện 8 ngân vân, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đau lòng. Luyện linh 8 lần đấy. Bạch Tiểu Thuần nhìn lá cây trong tay, nó vẫn khô héo như cũ nhưng rõ ràng tính bền dẻo tăng lên không ít, thậm chí ẩn ẩn còn có hào quang đang luân chuyển, vốn là lá cây bình thường nhưng đã biến thành bảo vật. Chuyện audio, nhất niệm vĩnh hằng, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 833, thần bí khó lường. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ lá cây đã biến thành bảo vật, nếu lưu lại lạc ấn của mình, nếu như có thể nhận chủ, sau đó rời khỏi nơi này có lẽ có thể mang theo. Nội tâm ôm may mắn nên Bạch Tiểu Thuần lập tức bấm niệm pháp quyết khắc ấn ký của mình lên lá cây, hào quang bao phủ lá cây, nhận chủ hoàn thành. Sau khi làm xong việc này, Bạch Tiểu Thuần phát hiện cửu sắc hỏa cũng xuất hiện, hắn cầm cửu sắc hỏa sau đó tiến hành luyện linh. 9 lần, 10 lần. Lúc này trên lá cây đã có 10 đạo ngân vân, mặc dù cả lá cây khô héo, nhưng cho người ta cảm giác chất liệu của nó đã cải biến, hào quang lưu chuyển giống như ngọc thạch phản quang. 10 lần. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn bệ đá. Hắn vừa nhìn lên đã thấy thập nhất sắc hỏa xuất hiện, hắn lập tức bị thập nhất sắc hỏa hấp dẫn. Nói cho đúng thập nhất sắc hỏa không phải là 11 màu, Bạch Tiểu Thuần nhìn và xác định đây chính là thập nhất sắc hỏa. Đó là cảm giác khó nói nên lời, màu sắc hỏa diễm đã thay đổi, nó đang yên lặng thiêu đốt nhưng ẩn chứa lực lượng làm Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Trước kia ta từng có suy đoán, sau luyện linh 11 lần sẽ xuất hiện biến hóa thần kỳ nào đó. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng, hắn nhớ tới kim vân trên hỏa hồn tiễn. Linh hồn Bạch Tiểu Thuần hiện tại dung nhập vào trong bia đá, hắn không biết chuyện xảy ra bên ngoài, thậm chí đám người tham gia thí luyện đều không biết tình hình lẫn nhau. Chu Nhất Tinh đang ngồi trong quang cầu, hắn chưa lựa chọn thí luyện mình muốn, trong lúc hắn lựa chọn liền cảm giác có chút không đúng, ánh mắt hắn phát hiện có hào quang sáng ngời, hào quang này càng ngày càng sáng. Hắn sững sờ một lúc, ánh mắt hắn nhìn sang nơi phát ra ánh sáng chói mắt kia, hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần với dung nhan thật sau khi không mang mặt nạ. Quang cầu Bạch Tiểu Thuần hiện tại sáng hơn lúc trước quá nhiều, thậm chí trong 1000 quang cầu nơi đây cũng đủ xếp vào trước 500. Quả nhiên hắn là Bạch Tiểu Thuần. Cũng quá nhanh rồi, hắn lựa chọn thí luyện gì? Chu Nhất Tinh nghiến răng nghiến lợi, đáy lòng có chút không phục, sau mấy hô hấp hắn áp chế mình không nên nhìn tiếp, hắn tiếp tục cân nhắc nên lựa chọn thí luyện của mình. Cùng lúc đó trong mật thất luyện linh, khi Quy Văn Oa hấp thu thập nhất sắc hỏa, lúc Bạch Tiểu Thuần chờ mong, lá cây trong Quy Văn Oa phát ra hào quang chói mắt. Hào quang này còn sáng hơn 10 lần luyện linh lúc trước cộng lại, ngay cả hào quang màu bạc cũng chuyển biến, Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm không rời mắt, hắn nhìn thấy 10 đạo ngân vân bắt đầu dung hợp với nhau, cuối cùng hình thành một đạo kim vân. Quả là thế. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, hắn cho rằng quá trình luyện linh chấm dứt, vào lúc này lại có dị biến sinh ra, vào lúc lá cây xuất hiện kim văn, lá cây rung động rất mạnh và biến thành màu xanh lá. Trong nháy mắt màu xanh lá bao phủ toàn bộ lá cây, thậm chí nó đã xuất hiện sinh cơ. Sau đó có một màn không thể tưởng tượng nổi làm đầu óc Bạch Tiểu Thuần rung động, hắn kinh hô thành tiếng. Điều này sao có thể? Trong mắt hắn khi lá cây biến thành mùa xanh lá, cuốn lá kéo dài ra hình thành nhánh cây, vẫn còn lan tràn, nhánh cây lại xuất hiện các lá cây khác, nhánh cây không ngừng sinh trưởng. Bạch Tiểu Thuần quên hô hấp, hắn trơ mắt nhìn nhánh cây, cuối cùng hình thành thân cây, trên nhánh cây xuất hiện các cành cây khác, cuối cùng, trong quy vân oa xuất hiện một gốc cây nhỏ. Gốc cây nhỏ mang theo sinh cơ giạt rào giống như tồn tại chân thật, một đạo kim vân trên người nó lập lòe chói mắt, thậm chí lạc ấn của Bạch Tiểu Thuần trên lá cây cũng cải biến, dường như bị lực lượng trong tối tăm nào đó xóa đi, gốc cây không còn liên quan gì tới Bạch Tiểu Thuần. Một lá cây sau khi luyện linh 11 lần liền biến thành một gốc cây nhỏ. Ấn ký trước đó sau khi trải qua luyện linh 11 lần cũng biến mất. Ngân vân, quả nhiên trở thành kim vân. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, hắn quan sát lá cây cẩn thận. Dần dần phát hiện gốc cây không phải cố định mà là mơ hồ, dường như lá cây và cây nhỏ không ngừng chuyển hóa lẫn nhau. Đặc tính của nó giống hỏa hồn tiễn như đúc. Bạch Tiểu Thuần rung động không nhỏ, kinh nghiệm luyện linh này vô cùng quý giá, từ đó hắn càng có ấn tượng sâu sắc với luyện linh. Hắn nâng tay phải bấm niệm pháp quyết, hắn thử khắc lạc ấn của mình lên gốc cây lần nữa, nhìn xem có thể nhận chủ hay không. Từ khi hắn khắc ấn ký lên gốc cây, Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ, sau khi luyện linh 11 lần đã cải biến bản chất. Dù vậy vẫn có thể nhận chủ. Từ đó xem ra, chí bảo luyện linh 11 lần đã thoát thai hoán cốt, mặc kệ trước kia thuộc về ai cũng bị xóa ấn ký, chẳng khác gì có cơ hội nhận chủ lần thứ hai. Bạch Tiểu Thuần ngậm miệng, hắn quên đi mục đích thí luyện lần này, toàn bộ hứng thú của hắn tập trung vào quá trình luyện linh. 10 lần là ngân vân, sau 10 lần hẳn là kim vân, như vậy sau kim vân sẽ xuất hiện vân gì? Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo hào quang sáng ngời, hắn lập tức nhìn sang bệ đá, nơi đó đã xuất hiện một đám hỏa diễm mới. Bạch Tiểu Thuần không chần chờ, hắn hưng phấn bừng bừng tiếp tục luyện linh. 12 lần, 13 lần, 14 lần. Trên gốc cây vẫn là kim vân, trên gốc cây đã có 4 kim vân. Cùng lúc đó gốc cây nhỏ càng khỏe mạnh, dần dần vừa thô vừa to. Nhánh cây dày đặc, trên đại thụ sinh ra uy áp nhàn nhạt. Uy áp to lớn, cho dù Bạch Tiểu Thuần cũng có cảm nhận rất mạnh, hắn vô cùng hưng phấn. Tâm thần bị luyện linh hấp dẫn, sau khi nhìn chằm chằm vào đại thụ, Bạch Tiểu Thuần lại cầm thập ngũ sắc hỏa tiếp tục luyện linh. Lần này sau khi luyện linh thành công, trong quy văn oa sinh ra chấn động trước nay chưa từng có, Bạch Tiểu Thuần chưa từng gặp qua chấn động như thế bao giờ. Trong quy văn oa xuất hiện hào quang màu vàng chiếu sáng thiên địa, tỏa ra hào quang cực kỳ chói mắt. Bạch Tiểu Thuần đã hiểu, 15 lần, bảo vật luyện linh lại sinh ra biến hóa mới. Không biết sẽ có biến hóa như thế nào? Bạch Tiểu Thuần liếm môi, kích động nhìn chằm chằm vào hào quang. Hào quang màu vàng trong quy văn oa biến mất, gốc đại thụ kia càng lúc càng thô, trên thân cây xuất hiện một tia thiên nhân chi lực. Thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần kinh hô, ánh mắt hắn không dám tin tưởng. Hắn chưa tiếp xúc nhiều với thiên nhân nhưng cũng không ít. Hắn cảm nhận trên gốc đại thụ này xuất hiện thiên nhân chi lực. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, hắn tiến lên xem xét, thậm chí còn vươn tay chạm vào. Vào lúc vuốt ve đại thụ, đột nhiên Bạch Tiểu hắn có thể mượn nhờ gốc cây này cảm thụ bầu trời. Luyện linh càng về sau càng thần bí khó lường. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, hắn lui ra phía sau vài bước. Ánh mắt hắn dần si mê, hắn lại cầm hỏa diễm vừa xuất hiện luyện linh lần nữa. Oanh! 16 lần, 17 lần, 18 lần, 19 lần, 20 lần. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 834, cực hạn thượng. Sau mỗi năm lần luyện linh gốc đại thụ càng lớn, lúc này đại thụ chiếm cứ cả mật thất, cao cao sừng sững, dường như muốn phá tan mật thất sinh trưởng ra ngoài. Đại thụ vô cùng to lớn, Bạch Tiểu Thuần ngẩng không nhìn thấy đỉnh, cũng may phía dưới quy văn oa còn lộ ra vài chỗ cho phép hắn tiếp tục luyện linh. Đại thụ bàng bạc có 10 đạo kim vân, nó tỏa ra hào quang vô cùng chói mắt, trên thân cây bộc phát thiên nhân chi lực mạnh tới mức làm Bạch Tiểu Thuần rung động. Thiên nhân chi lực cực kỳ cường đại, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy trước mặt mình không phải là đại thụ, mà là thiên nhân còn mạnh hơn cả Trần Hạ Thiên và Hồng Trần Nữ quá nhiều. Dường như đây là lực lượng thiên nhân đỉnh phong. Nó giống như phong bạo, Bạch Tiểu Thuần chạm vào một chút, mặc kệ thân thể Bạch Tiểu Thuần cường đại như thế nào cũng phải hình thần câu diện, thậm chí Bạch Tiểu Thuần cảm thụ, cho dù Trần Hạ Thiên cùng Hồng Trần Nữ đứng ở chỗ này, tuy không bị hình thần câu diệt nhưng nhất định bị nghiền áp không thể nhúc nhích. Bạch Tiểu Thuần kích động nhìn đại thụ, hắn cảm giác trên gốc cây vẫn còn ấn ký của mình, thậm chí một ý niệm của hắn có thể chỉ huy đại thụ, nó đã thành pháp bảo của mình. Có pháp bảo này, Bạch Tiểu Thuần vô cùng tin tưởng, Trần Hạ Thiên cùng Hồng Trần Nữ tính là gì chứ? Ta có quy văn oa mới có thể luyện ra chí bảo thế này, không biết thế gian này có chí bảo nào luyện linh 20 lần không? Ta, nếu ta có thể mang nó ra ngoài thì ta chắc chắn phát đạt, ta, nếu ta mang về Nghịch Hà Tông. Bạch Tiểu Thuần kích động nhưng kích động biến thành lo được lo mất, hắn cảm thấy vật này quá mạnh mẽ, chỉ sợ mình không thể mang đi, nội tâm có một tia may mắn, hắn rung động cầm hỏa diễm mới xuất hiện đặt vào Quy Văn Oa. 21 lần. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần đang luyện linh, Chu Nhất Tinh ở bên ngoài khiếp sợ không nhỏ, hắn đã chọn được nơi cần thí luyện, đang chuẩn bị đi vào nhưng đột nhiên phát hiện hào quang trên người Bạch Tiểu Thuần rất sáng. Bởi vì hào quang của Bạch Tiểu Thuần sáng lên quá nhanh thậm chí Chu Nhất Tinh vừa nhìn sang đã sáng hơn trước thật nhiều, Chu Nhất Tinh trợn mắt há hốc mồm, hắn từng nhìn thấy quang cầu Bạch Tiểu Thuần không ngừng tỏa sáng, trực tiếp vượt qua hào quang tất cả quang cầu khác. Mặc dù những người khác vào nơi này sớm hơn Bạch Tiểu Thuần, nhưng quang cầu của bọn họ không bằng Bạch Tiểu Thuần, trong hư vô chỉ có quang cầu của Hồng Trần Nữ quang sáng nhất, lúc này lại có thêm Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù quang cầu của Bạch Tiểu Thuần còn chưa bằng Hồng Trần Nữ, nhưng nó vẫn tỏa ra huy hoàng vô hạn trong hư vô, nhìn tốc độ, muốn đuổi kịp Hồng Trần Nữ, cũng không phải không có khả năng. Chu Nhất Tinh ngạc nhiên rớt trong mắt ra ngoài, hắn còn cho rằng mình nhìn lầm, dùng sức văn vê dụi mắt, sau đó hoảng sợ phát hiện mình, không nhìn lầm. Tại sao lại như thế? Đáng chết, hắn có thể đạt tới đệ nhất. Chu Nhất Tinh cắn răng gào thét, hắn ghen ghét Bạch Tiểu Thuần đến mức tận cùng. 21 lần. Âm thanh nổ vang quanh quẩn mật thất, cả mật đang run rẩy, thậm chí bốn phía đều xuất hiện vỡ vụn, chỉ có ba bệ đá vẫn còn, Bạch Tiểu Thuần cầm lấy một thân cây, sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn đại thụ trước mặt mình, mười đạo kim vân trên thân cây đang trọng điệp với nhau. Bạch Tiểu Thuần ngừng thở, hắn mở to mắt ra quan sát, nhìn kỹ gốc đại thụ sau khi luyện linh 21 lần trước mặt, hắn muốn xem nó có biến hóa như thế nào. Bạch Tiểu Thuần tin tưởng cơ hội này trừ mình ra có lẽ rất khó nhìn thấy, cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể nhận biết được ảo diệu của luyện linh. Âm thanh nổ vang quanh quẩn các nơi, thậm chí không chỉ đại thụ chấn động, ngay cả tấm bia đá bên ngoài cũng rung chuyển. Quá trình này diễn ra suốt 10 hô hấp, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần mở to mắt nhìn, 10 đạo kim vân trên đại thụ đang trọng điệp với nhau, không ngờ, trở thành màu tím. Đến cuối cùng hóa thành một đạo tử vân. Vào lúc tử vân xuất hiện, cả đại thụ không sinh trưởng thêm nữa, dưới ánh sáng màu tím chói mắt dần dần như có sinh mạng mới ra đời, trên thân cây thô to ngưng tụ một gương mặt. Gương mặt này vô cùng tang thương nhưng hết lần này tới lần khác sau khi mở mắt, trong mắt mang theo hào quang của trẻ con mới sinh, mang theo mê mang, mang theo hiếu kỳ với thế giới chung quanh, nó không ngừng dò xét mọi thứ. Khí tức thiên nhân trên người nó đã biến mất, lúc này hình thành uy áp còn khủng bố hơn so với thiên nhân, chỉ có điều uy áp này nội liễm không khuếch tán ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận rõ ràng, một khi khuếch tán, sợ rằng cả thiên địa cũng phải biến đổi. Da đầu Bạch Tiểu Thuần sắp căng nứt ra, tâm thần không ngừng nổ vang, hắn cảm thấy ấn ký của mình vẫn còn nên thở ra một hơi. Ấn ký của hắn sớm sinh trưởng cùng với đại thụ, cho dù trải qua 21 lần luyện linh vẫn còn tồn tại. Sau 10 lần lá cây biến thành đại thụ, sau 20 lần đại thụ, hóa thành linh, đây là cái gì, thụ linh, mộc linh. Bạch Tiểu Thuần nuốt nước bọt vài lần, đổ mồ hôi trán, hắn nhìn đại thụ suốt nửa ngày. Phát hiện gương mặt trên đại thụ đang ngẩn người, Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái. Mặc kệ nó là cái gì đều có lạc ấn của ta, 21 lần đã nghịch thiên như vậy, 30 lần sẽ thế nào? Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, hắn vô cùng chờ mong sau 30 lần là thế nào? Vì vậy ánh mắt hắn nhìn sang bệ đá, hắn mang theo bướng bỉnh và điên cuồng như lúc luyện dược, tiếp tục luyện linh lần nữa. 22 lần. Sau 20 lần, mỗi một lần luyện linh đều có biến hóa kinh thiên động địa, nổ vang tám phương, cả mật thất đã sớm sụp đổ. Đại thụ run rẩy và chấn động càng ngày càng mãnh liệt, hào quang trong mắt gương mặt càng trở nên thâm thúy, thậm chí mang theo vẻ cơ trí. Dường như trải qua tuế nguyệt vô cùng, khí tức tăng thương càng ngày càng đậm. Thiên địa rung động lắc lư, ngay cả tấm bia đá bên ngoài cũng rung động không nhỏ, dường như cả nó không cách nào thừa nhận uy lực khi Bạch Tiểu Thuần luyện linh. Về phần quang cầu Bạch Tiểu Thuần bên ngoài đang tỏa ra hào quang vạn trượng, thậm chí đã vượt qua Hồng Trần Nữ, trở thành quang cầu lộng lẫy nhất trong số cả ngàn quang cầu chung quanh. Chu Nhất Tinh đã tuyệt vọng, sau khi hắn tính toán thời gian thì càng tuyệt vọng hơn nữa. Bạch Tiểu Thuần là yêu nghiệt, cả đời này ta không muốn gặp lại hắn. Chu Nhất Tinh bị đả kích to lớn, hắn đã nản lòng thoái chí. Trong lúc tấm bia đá rung động mạnh, Bạch Tiểu Thuần đang điên cuồng luyện linh, cả ngàn quang cầu chung quanh đã có một ít người bị cưỡng ép gián đoạn thí luyện, dường như lực lượng của bia đá đã không đủ để đi chèo chống tất cả mọi người tiến hành thí luyện, nó cần chặt đứt thí luyện của người yếu để dùng lực lượng to lớn hơn chèo chống Bạch Tiểu Thuần luyện linh. Xảy ra chuyện gì? Ta đột nhiên ra ngoài, thí luyện chưa chấm dứt mà. Trời ạ, tấm bia đá này, nó đang rung động, đó là cái gì, là ai? Hào quang này quá khủng khiếp. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 835, cực hạn hạ. Bạch Tiểu Thuần. Những người vừa thức tỉnh cảm thấy mờ mịt, sau khi quan sát tình hình chung quanh, toàn bộ nghẹn ngào kinh hô, tiếng xôn xao quanh quẩn nơi thí luyện. Tấm bia đá rung động, cho dù nó đã chặt đứt thí luyện của nhiều người nhưng rung động càng ngày càng mạnh hơn. Bạch Tiểu Thuần đang điên cuồng, hắn không ngừng luyện linh. 23 lần. Vào lúc ba đạo tử vân xuất hiện, tấm bia đá sinh ra tiếng nổ cực lớn, không thể không gián đoạn thí luyện của mấy trăm người, thậm chí còn cảm thấy chưa đủ. Lại, gián đoạn trừ Hồng Trần Nữ cùng Bạch Tiểu Thuần ra, nó chặt đứt thí luyện của tất cả mọi người. Mặc kệ những người này đang thí luyện, ở trình độ nào đều bị tấm bia đá chặt đứt ngay lập tức, kể từ đó hơn 1.000 người đồng thời bừng tỉnh, không ngừng có tiếng trách móc vang lên khắp nơi thí luyện. Khi thí luyện của bọn họ bị chặt đứt, hào quang trên quang cầu của bọn họ ảm đạm. Cả hư vô hiện tại chỉ còn lại hai quang cầu đang tỏa sáng, một là Bạch Tiểu Thuần, một là Hồng Trần Nữ. Quang cầu Bạch Tiểu Thuần sáng chói mắt, Hồng Trần Nữ yếu hơn không ít nhưng vẫn sáng như nhật nguyệt, tâm thần mọi người run rẩy rất mạnh. Là Bạch Tiểu Thuần. Trời ạ, này Bạch Ma đang tiến hành thí luyện, ngay cả thiên nhân cũng không bằng hắn. Vào lúc người bên ngoài đang xôn xao, Bạch Tiểu Thuần tóc tai bù xù nhưng nội tâm rất phấn khởi, hắn hét lớn trong nơi thí luyện của mình. 24 lần. Oanh, trên đại thụ xuất hiện tử vân thứ tư, gương mặt trên thân cây cơ trí hơn nhiều, dường như nó cúi đầu xuống nhìn Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó tấm bia đá bên ngoài lại xuất hiện một khe hở, tiếng răng rắc vang lên, khe hở xuất hiện tạo thành chấn động tâm thần mọi người rất mạnh. Vẫn chưa kết thúc, Bạch Tiểu Thuần đã nổi giận gào thét lần nữa. 25 lần. Hắn đã không nhìn màu sắc hỏa diễm, trực tiếp cầm lên và đặt vào trong quy văn oa bên, quy văn oa cũng rung động rất mạnh. Trong giây lát xuất hiện ánh sáng tím sáng ngời sau đó rót vào trong đại thụ, trên thân cây xuất hiện năm đạo tử vân. Lúc đạo tử vân thứ năm xuất hiện, gương mặt trên thân cây phát ra tiếng thở dài giống như từ viễn cổ vọng về, tiếng thở dài quanh quẩn thiên địa, trên người nó tồn tại vô số tính mạng, những tính mạng này không ngừng sinh sôi nảy nở và sinh trưởng trên người nó, Bạch Tiểu Thuần không thể tưởng tượng nổi nó sẽ tiến hóa theo hướng nào. Dường như còn kém một chút, có lẽ chỉ còn mấy lần luyện linh mà thôi. Thế giới sao? Chẳng lẽ sau 30 lần luyện linh, đại thụ sẽ biến thành một phương thế giới? Đầu óc Bạch Tiểu Thuần như bị sét đánh, vào lúc này hắn hiểu ra, thân thể hắn không ngừng run rẩy, đang lấy hỏa diễm nhưng bệ đá không thể ngưng tụ ra nhị thập lục sắc hỏa, oanh, bệ đá sụp đổ thành tro bụi. Hai bệ đá khác cũng sụp đổ theo, còn có gốc đại thụ. Bạch Tiểu Thuần nhìn rõ tất cả, đầu óc hắn không ngừng bị thiên lôi đánh trúng, hắn biết rõ thí luyện lần này mang lại những cảm ngộ quan trọng trong luyện linh. Này mặc dù không phải cơ duyên nhưng chính là đại tạo hóa chưa từng có. Có thể nói nó đã đền bù những hiểu biết cơ sở về luyện linh cho hắn. Hắn cũng hiểu phương hướng luyện linh của bản thân, chỉ sợ cả đại lục thông thiên. Người có kiến thức như hắn hiếm như lông phượng sừng lân, vô cùng có khả năng. Không có người thứ hai. Hắn càng rung động đến mức tận cùng. Hắn ý thức được mình lúc trước quá xem nhẹ luyện linh. Luyện linh, có lực lượng hóa mục nát thành thần kỳ. Có thể nói luyện linh là tạo hóa chi công lớn nhất trong thiên địa. Nội tâm hắn kinh hoàng, hắn hô hấp ồ ồ, sâu trong lòng hắn, giờ khắc này càng chấp nhất với luyện linh, cũng giống năm xưa hắn chấp nhất với luyện dược, bởi vì hắn ý thức được, luyện linh, cũng có thể trường sinh, cũng có thể hóa thân thế giới, càng không cần nói trường sinh. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập thình thịch, hắn cảm thấy con đường này càng trực tiếp hơn luyện dược, bởi vì hắn có quy văn oa. Quy văn oa của ta, nó là chí bảo gì? Luyện linh cường hãn, Bạch Tiểu Thuần lại cúi đầu nhìn quy văn oa trong tay. Bạch Tiểu Thuần không biết lai lịch của nó thế nào. Bạch Tiểu Thuần rung động không nhỏ, tấm bia đá bên ngoài không ngừng nổ mạnh, ngay cả vùng đất thí luyện cũng rung động theo bia đá. Ngươi, trở thành đệ nhất. Giọng nói vang lên, Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, hắn muốn nói gì đó. Đột nhiên có lực lượng kỳ lạ xuất hiện đánh tan thí luyện luyện linh, oanh, dường như triệt để chặt đứt phong ấn nào đó. Không chờ Bạch Tiểu Thuần kịp phản ứng, một vòng xoáy khổng lồ hút hắn vào bên trong. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần bị vòng xoáy hút đi, thân thể Bạch Tiểu Thuần bên ngoài tấm bia đá mở mắt ra, ánh mắt của hắn hơi mờ mịt, không đợi hắn kịp phản ứng, trong chốc lát quang cầu hóa thành vòng xoáy kéo hắn vào bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Khi Bạch Tiểu Thuần biến mất, quang cầu của hắn biến mất vô tung vô ảnh, sau khi hào quang tiêu tán, cả tấm bia đá không ngừng run run và khôi phục như thường, trên đó lại xuất hiện khe hở. Lúc này trong người tham gia thí luyện luyện dược và thí luyện luyện linh đều bị xóa bỏ. Lúc này hơn ngàn người chung quanh ngẩn ngơ, bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Bạch Tiểu Thuần, không thấy. Hắn, hẳn là hắn là đệ nhất. Hắn hiện tại đã đi tầng thứ ba, đi lấy thiên nhân hồn. Tại sao có thể là hắn? Bạch Ma đáng chết, tại sao lại là hắn? Hừ, là hắn rất tốt. Nếu rơi vào trong tay Hồng Trần Đại Nhân, chúng ta sẽ không cơ hội. Nếu trong tay Bạch Ma, sau khi hắn lấy được, chính mình cũng không giữ được. Đúng vậy, kể từ đó giá trị của Bạch Tiểu Thuần càng lớn, Giết hắn, chẳng những có thể đổi được 5 phần kim mộc thủy hỏa thổ thiên thú hồn, gom góp thành nguyên vẹn ngũ hành thiên thú hồn, chúng ta còn có thể đạt được thiên nhân hồn. Mọi người không ngừng bàn luận với nhau, bọn họ phát hiện quang cầu hồng trần nữ bên ngoài tấm bia đá vẫn tồn tại, thậm chí còn chói mắt hơn trước, chẳng những nàng không bị thủ tiêu tư cách, càng cách lúc hoàn thành quá gần. Lúc này mọi người ý thức được chủ nhân cuối cùng của thiên nhân hồn, không nhất định là Bạch Tiểu Thuần. Nếu Bạch Tiểu Thuần chậm chạp không cầm lấy thiên nhân hồn trong tầng thứ ba, chỉ sợ chẳng những không có thiên nhân hồn, thậm chí tánh mạng cũng khó giữ. Dù sao hắn phải đối mặt với cao thủ thiên nhân, ở địa phương đó, kết cục hắn như thế nào, nội tâm mọi người biết rõ. Huống hồ, rất hiển nhiên, nếu không có Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, đệ nhất chắc chắn thuộc về Hồng Trần Nữ. Chu Nhất Tinh đang run rẩy, trong mắt hắn xuất hiện thần thái kích động, đáy lòng của hắn không ngừng vui sướng. Hồng Trần lão tổ cố gắng lên, nhanh đi tầng thứ ba làm thịt Bạch Tiểu Thuần đáng chết kia đi. Chu Nhất Tinh chờ mong, trong tầng thứ ba cung điện dưới lòng đất, đây là nơi đặt thiên nhân hồn. Nơi này là một táng cung cực lớn, bốn phía có hình bát giác, không nói đèn đuốc sáng trưng, mỗi góc của nó đều dựng một pho tượng cực lớn. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 836, tầng thứ 3. Mỗi một pho tượng cao hơn trăm trượng, nhìn như rất lớn nhưng không sánh bằng cung điện, gạch đá trong cung điện đều có điêu khắc vân lạc kỹ càng, nếu như nhìn kỹ, trên mặt đất khảm nạm 9 con kim long. Thậm chí nhìn sơ qua, cũng có thể phát hiện tại vị trí 9 đầu rồng vờn quanh một tế đàn giống như chúng tinh cùng nguyệt. Đó chỉ là mặt đất, trên không trung, 4 vách tường táng cung có vô số lỗ nhỏ, mỗi một lỗ nhỏ đều có hào quang bắn ra, những hào quang này mang theo đủ loại màu sắc. Chúng ngưng tụ thành một con kim long cực lớn trên không trung. Đầu kim long này rất sống động giống như tồn tại chân thật, nó không ngừng vờn quanh không trung táng cung, đầu rồng rủ xuống vị trí tế đàn, hai mắt nhắm lại giống như đang ngủ say. Từ những đặc điểm này tế đàn trong táng cung trở nên cực kỳ dễ thấy, trở thành hình tượng vạn chúng chú mục, trên tế đàn không có quan tài, mà là một tấm bia đá màu xanh. Tấm bia đá ẩn chứa tang thương giống như nằm ở đây không biết bao nhiêu năm tháng, phía trên còn có vết tích dòng chữ, hiển nhiên là muốn hậu nhân xem. Nếu có người đứng ở gần sẽ nhìn thấy tấm bia đá không phải nằm trên mặt đất, nó đang lơ lửng cách mặt đất một đoạn. Dường như có lực lượng thần bí nâng tấm bia đá lên, nó vẫn đứng đó, không nhúc nhích, vị trí bia đá và tế đàn có vòng ngọc màu xanh. Trong vòng ngọc, có ngưng tụ lực lượng thiên địa tinh hoa bao phủ một đám sương mù màu xanh lá. Sương mù này xoay tròn rất chậm nhưng khi thì hóa thành một giọt nước, bên trong sinh ra khí tức thiên nhân vô cùng đậm đặc. Chính là thiên nhân hồn thủy thuộc tính. Vào lúc này, trên mặt đất màu vàng phía bên phải táng cung 1000 trượng có kim quang sáng ngời, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện tại nơi đây. Lúc vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần vẫn trong trạng thái mơ màng, bởi vì trải qua truyền tống liên tục và quá nhanh, ý thức của hắn lúc này vẫn còn trong thí luyện luyện linh, trong nháy mắt tiếp theo hắn xuất hiện trong quang cầu, sau khi linh hồn quay về thân thể liền cảm thấy hoa mắt, sau đó mới xuất hiện tại nơi đây. Bạch Tiểu Thuần mờ mịt nhìn bốn phía, lúc ánh mắt nhìn thấy kim long cúi đầu nhìn xuống tế đàn, hai mắt Bạch Tiểu Thuần mở thật to, hắn hít sâu một hơi, lui về phía sau vài bước, hắn hơi nghi ngờ nhìn kim long, lại nhìn thấy hào quang từ các lỗ nhỏ trên vách tường bắn ra ngoài tạo thành kim long. Ta còn tưởng rằng là kim long thật sự, thì ra là giả, hù chết Bạch gia của ngươi. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, đầu óc của hắn hiện tại tỉnh táo một chút, hắn nhớ lại cảnh tượng lúc trước, hắn ý thức được mình hiện tại đang ở nơi nào, hắn đã tiến vào tầng thứ ba. Ta trở thành đệ nhất. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt đánh giá chung quanh, đôi mắt mang theo kích động, nhất là nhớ đến thu hoạch to lớn khi luyện linh liền phấn chấn. Sau khi dò xét xong, đang muốn chạy về phía tế đàn, đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi. Nồi của ta. Đột nhiên Bạch Tiểu Thuần, nhớ lúc trước truyền tống quá nhanh cho nên chưa kịp thu hồi Quy Văn Oa, vì vậy lập tức triệu hoán, ô quang xuất hiện. Sau khi nhìn thấy Quy Văn Oa vẫn còn liền yên tâm thu hồi trở về, lại nghĩ tới mặt nạ của mình. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện mặt nạ đang dán trên ngực. Hắn vội vàng thu hồi sau đó hứng thú bừng bừng xông lên tế đàn. Trên tế đàn, hắn cẩn thận quan sát kim long một phen, thậm chí còn đưa tay ra sờ nhưng lại xuyên thấu qua, Bạch Tiểu Thuần triệt để yên tâm. Nơi này có bố trí thật xinh đẹp, không ngừng có thể tạo thành quang ảnh kim long, trên mặt đất cũng có điêu khắc chín kim long, nhìn nơi này thế nào cũng giống mộ địa nhưng không có quan tài. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, hắn đi tới trước tấm bia đá, nhìn thấy tấm bia đá bồng bềnh, càng nhìn thấy sương mù màu xanh trong vòng ngọc. Rất nhiều người cả đời chưa từng nhìn thấy thiên nhân hồn lần nào, cũng không thể phân biệt chúng. Trong túi trữ vật của Bạch Tiểu Thuần có 2 thiên nhân hồn, vào lúc nhìn thấy sương mù trong vòng ngọc, hắn lập tức nhận ra đây thật sự là thiên nhân hồn. Hiển nhiên thiên nhân hồn này bị tấm bia đá trấn áp, cũng không dễ dàng mang đi. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn tấm bia đá, Nhìn hàng chữ phía trên, hắn quan sát một lúc và mở to mắt, vô ý thức tiến lên vài bước, sắc mặt hắn mang theo thần thái không dám tin tưởng. Trẫm là nhị đại khôi hoàng, trừ nơi mai táng thân ta, nay lưu lại chín tòa minh cung, tu vi của trẫm không bằng phụ hoàng. Dựa theo nguyện vọng phụ hoàng, cho dù tan mất ba hồn bảy vía cũng không hối hận, dùng nó trấn thủ minh cung, tạm gác lại cho hậu nhân thu hoạch, thành tựu tạo hóa bản thân. Con dân thiên địa đều có huyết mạch của trẫm, người đến được nơi này đều là hậu nhân. Nơi đây do phách thứ bảy của trẫm trấn thủ, phách này chính là thiên nhân hồn. Đọc đoạn văn tự này, Bạch Tiểu Thuần xem xong liền khiếp sợ, hắn có vô số suy đoán, ẩn ẩn cảm thấy trong đây có ẩn chứa bí mật. Hắn hít thở dồn dập, tiếp tục xem tiếp, sau khi xem tất cả tâm thần hắn rung động rất mạnh, trên tấm bia đá này có ghi lại phương pháp sử dụng thiên nhân hồn. Sau khi nhìn kỹ phương pháp sử dụng, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần ý thức được, bản thân mình lúc trước không biết cách dùng thiên nhân hồn thế nào cho phải, thậm chí trong cảm giác của hắn, muốn thành tựu thiên đạo nguyên anh chỉ cần 5 thiên nhân hồn tể tụ là đủ, cũng giống như sử dụng ngũ hành thiên thú hồn kết nguyên anh, chỉ cần hấp thu toàn bộ là có thể phá đan kết anh. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Thiên nhân hồn cũng cần ngũ hành đều đủ, mới có thể giúp người ta kết thành thiên đạo kết anh, nhưng cũng không phải chờ tể tụ đủ mới có thể hấp thu, trên thực tế có thể tùy thời hấp thu, sau khi hấp thu mỗi thiên nhân hồn sẽ ngưng tụ ra một phân thân có tu vi giống bản thể. Đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần nghe qua, trước kia chưa từng nghe ai nói, cũng không có người biết rõ, bởi vì tin tức này bị người ta cố ý xóa khỏi lịch sử. Sau khi hấp 5 ngũ hành thiên nhân hồn sẽ có được 5 đại phân thân, 5 đại phân thân có tu vi giống bản thể, chiến lực tương đương, đây là chuyện khó hình dung, nếu muốn kết anh cần dung hợp 5 phân thân với bản tôn, từ đó hình thành lực lượng khủng bố, cũng không có khả năng thất bại, lập tức thành tựu nguyên anh. Thành tựu thiên đạo nguyên anh, trong quá trình đó có thể nhìn rõ chiến lực của nó mạnh cỡ nào. Cũng không phải không có tai hại trong đó, một khi hấp thu thiên nhân hồn đầu tiên, như vậy cuộc đời này không có khả năng sử dụng thiên thú hồn kết anh, muốn đột phá chỉ có đi con đường thiên đạo nguyên anh mà thôi. Bạch Tiểu Thuần rất động tâm, hắn có được thiên nhân hồn trước mặt thì mình sẽ có 3 cái, hơn nữa là 3 cái thuộc tính khác nhau, nhưng thiên nhân hồn quá hiếm thấy, không biết lúc nào mới có thêm 2 cái khác mà lại là thuộc tính khác nhau, Bạch Tiểu Thuần thở dài. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 837, thiên nhân hồn đến tay. Tính toán, ta nên sử dụng thiên thú hồn kết anh thì ổn thỏa hơn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây lại nhìn sang tấm bia đá, hắn vẫn còn tiếc nuối mình không thể kết thành thiên đạo nguyên anh, lại nhớ tới cách sử dụng thiên nhân hồn trên tấm bia đá. Người ngoài không biết nhiều lắm, việc này có lẽ nên dùng làm tình báo trọng yếu, nói không chừng về sau có tình báo này sẽ đổi được đồ vật mà mình cần. Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ, hắn giơ tay lên muốn thử xem có thể xóa được văn tự phía trên hay không, chỉ có như vậy nhưng người khác sau khi tới đây mới không biết tin tức, từ đó đây cũng chính là tuyệt mật của một mình Bạch Tiểu Thuần mà thôi. Sau khi thử một lần, Bạch Tiểu Thuần lập tức vui vẻ phát hiện câu chữ trên tấm bia đá, bởi vì tồn tại quá lâu nên hắn hơi dùng sức một chút là có thể xóa một ít, hắn tiến lên vài bước, đang muốn nhất cổ tác khí xóa toàn bộ, đột nhiên hắn chú ý tới hàng chữ nhỏ bên cạnh tin tức. Văn tự này do trẫm lưu lại, người phá hủy sẽ bị trẫm nguyền rủa. Nguyền rủa. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần mở to, thân thể run lên, tóc gáy của hắn dựng đứng, bàn tay chạm vào tấm bia đá như đặt lên bếp lò nóng bỏng, hắn lập tức thu tay lại. Nhị đại khôi hoàng quá âm hiểm, chữ viết này quá nhỏ rồi, không tới gần xem căn bản không nhìn thấy. Hơn nữa ngươi nói ngươi không muốn người ta phá hủy chữ của ngươi, cứ tăng pháp lực mạnh hơn sẽ không có người nào hủy được. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng không muốn đi mạo hiểm. Vừa nghĩ tới 2 chữ nguyền rủa, Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía buông tha. Ta chỉ mới xóa đi vài chữ mà thôi, không phải cố ý, có lẽ không có việc gì. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, sau đó hắn tự an ủi mình, cũng bỏ đi suy nghĩ phá hủy văn tự. Hắn ngoan ngoãn dựa theo biện pháp trên bia đá, hắn bấm niệm pháp quyết điểm vào tấm bia đá. Tấm bia đá không ngừng rung động sau đó bay ra sau, và lúc nó tránh ra sau, phía dưới có một đám sương mù màu xanh bay lên. Bạch Tiểu Thuần đã sớm lưu ý, hắn nâng tay phải bắt lấy. Thiên nhân hồn, đến tay. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần bắt được vòng ngọc có chứa thiên nhân hồn, tại khu vực thí luyện bên ngoài táng cung, tấm bia đá rung chuyển sau đó quang cầu có chứa hồng trần nữ sáng lên, nàng cũng mở hai mắt ra. Vào lúc nàng vừa mở mắt, quang cầu của nàng hình thành vòng xoáy, trong giây lát hút thân ảnh hồng trần nữ vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy tình cảnh này, đám người chung quanh lập tức kinh hô thành tiếng. Hồng trần lão tổ biến mất. Hẳn là nàng đã hoàn thành thí luyện, đây là, đi lấy thiên nhân hồn. Đáng tiếc, chúng ta không có duyên với thiên nhân hồn. Vào lúc người chung quanh cảm khái, ánh mắt Chu Nhất Tinh mang theo vui vẻ và kích động, hắn cười lớn. Bạch Tiểu Thuần, lần này ngươi chết chắc rồi. Ha ha, mặc dù ta không làm gì được ngươi nhưng ta cũng không tin, dùng tu vi thiên nhân của Hồng Trần lão tổ lại không thể giết ngươi. Vào lúc đám người nơi đây truyền âm với nhau, bỗng nhiên tấm bia đá cực lớn nơi này rung động mạnh một cái, bên trong có tiếng ken két vang lên, bởi vì Bạch Tiểu Thuần luyện linh lúc trước hình thành khe hở này mở rộng ra, thậm chí sau khe hở này lại có 7-8 khe hở khác xuất hiện. Cùng lúc đó trong khu vực hư vô nơi này có tiếng thiên lôi nổ vang, giống như có cự nhân vô hình đang trùng kích chung quanh. Cả khu vực thí luyện rung động mạnh, người nơi đây cảm giác hư vô sắp sụp đổ, những người trong khu vực thí luyện đều biến sắc, biểu lộ lo sợ không yên. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ khu vực này sắp sụp đổ sao? Đi mau, nơi này là lòng đất, một khi sụp xuống tất cả chúng ta sẽ hóa thành tro bụi. Những tu sĩ trong quang cầu đều hãi hùng khiếp vía, khi tấm bia đá vỡ vụn, quang cầu của bọn họ cũng vặn vẹo bất ổn, thậm chí có một ít xuất hiện khe hở, tu sĩ bên trong chỉ cần dùng sức mạnh một chút là xé rách. Mặc dù không biết tại sao xuất hiện tình huống sụp đổ, lại nghĩ tới nhất định có người xúc động cơ quan nào đó, cho nên cung điện dưới mặt đất sắp sụp đổ, nếu nơi này sụp xuống, mọi người sẽ hình thần câu diệt. Hiện tại không phải lúc suy nghĩ nhiều, phàm là người dãy giụa lao ra khỏi quang cầu đều dùng tốc độ cao nhất bay chung quanh, ý đồ tìm kiếm lối ra. Chu Nhất Tinh cũng ra sức xé rách quang cầu bao phủ lấy mình, hắn lao theo cả ngàn người nơi đây, cùng tìm kiếm đường ra ngoài, thời gian dần qua, bọn họ tuyệt vọng phát hiện nơi này không có lối ra. Trần Hạ Thiên cũng đứng trong đám người, hắn hít thở dồn dập, ánh mắt xuất hiện hào quang khiếp người, hắn ngẩng đầu vận dụng tu vi thiên nhân đánh một kích vào hư vô. Trong tiếng nổ mạnh đùng đùng, tại khu vực Trần Hạ Thiên ra tay xuất hiện hư vô vặn vẹo, hình thành một vết lõm xuống nhưng khép lại nhanh chóng, chung quanh sụp đổ càng dữ dội, ngay cả tấm bia đá cũng rơi xuống không ít, thậm chí hư vô chung quanh bắt đầu hủy diệt, có một ít tu sĩ tránh không kịp va chạm vào liền kêu thảm thiết, thân thể bị xé rách chia năm xẻ bảy, hình thần câu diệt. Sắc mặt Trần Hạ Thiên biến hóa, hắn dùng toàn bộ chiến lực của mình cũng không có biện pháp dung chuyển nơi đây, lập tức lên tiếng. Tất cả mọi người, bất kể là trường thành hay man hoang, đồng loạt ra tay theo lão phu lao ra ngoài. Lúc Trần Hạ Thiên lên tiếng, người nơi đây biết rõ thời gian cấp bách, bọn họ cũng không quan tâm trận doanh của mình nữa, lập tức liên thủ dựa theo Trần Hạ Thiên, chỉ huy và triển khai thần thông oanh kích hư vô, vết lõm xuống càng ngày càng lớn. Vào lúc nơi thí luyện dung chuyển dữ dội, trong mê cung cũng xuất hiện biến cố, vách tường mê cung lúc trước không thể phá hủy, hiện tại chúng đã xuất hiện khe hở, khi khe hở lan tràn ra chung quanh, trong đó xuất hiện vô số gương mặt kêu thảm thiết, dường như chúng muốn lao ra khỏi vách tường nhưng bất lực. Cả tòa địa cung dung chuyển dữ dội, mê cung hóa thành một cái quan tài mai táng người bên trong, vách tường không ngừng rung lắc dữ dội, và lúc này trong mê cung còn sót lại một ít người miễn cưỡng sống sót, các tu sĩ và hồn tu đang tìm lối ra. Tâm thần bọn họ rung động, sắc mặt biến hóa, tâm thần gần như sụp đổ. Bọn họ hít thở rối loạn, nội tâm mọi người sinh ra cảm giác nguy cơ rất mạnh, dường như sắp xảy ra nguy hiểm kinh thiên. Tại sao lại như vậy? Đáng chết, ta còn chưa tìm được lối ra, ta không muốn chết trong nơi này. Trong mê cung, ở nhiều nơi có tiếng gào thét thảm thiết truyền ra chung quanh, tiếng kêu gào còn mang theo tuyệt vọng và bi thương. Thần Toán Tử cũng ở trong mê cung, lúc này hắn tuyệt vọng nhìn chung quanh sụp đổ. Thậm chí hắn nhìn thấy vô số mũ đỏ đang hét thảm thiết. Xong, xong. Thần Toán Tử đắng chát, tại một khu vực cách cửa vào nơi thí luyện không xa, Tống Khuyết đứng ở nơi đó, cười thảm. Trước khi mê cung sụp xuống, hắn ý thức được phía trước chính là lối ra, thời điểm đó hắn vô cùng kích động. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 838, Hồng Trần Tỷ Tỷ nghe ta giải thích, thượng. Không chờ hắn bước qua lối ra, cả mê cung xuất hiện biến cố. Chẳng lẽ Tống Khuyết ta phải chôn cùng với mê cung sao? Tống Khuyết ngửa mặt lên trời giống to thê lương, nội tâm không cam lòng nhưng không thể phát tiết. Mê cung như thế, ngoài mê cung xuất hiện biến hóa rất rõ ràng. Vào lúc này bên ngoài mê cung có không ít người đang đứng, Bạch Lân và hai quân chủ khác mang theo đại quân sớm đóng bên ngoài cửa mê cung, đồng dạng man hoang cũng dẫn theo mấy chục vạn thổ dân và hồn tu tới đây, cũng có không ít luyện hồn sư đang đứng nhìn hướng cửa ra vào mê cung. Hai phe đều trú đóng hai bên mê cung, chờ đợi kết quả tranh đoạt thiên nhân hồn bên trong, phòng ngừa xuất hiện náo loạn lớn, đồng thời cũng thủ hộ người có được. Chỉ có thể chờ, không chờ có người đi ra, ngược lại chờ được biến hóa kinh thiên động địa, âm thanh nổ vang từ trong mê cung truyền ra ngoài, sắc mặt mọi người biến hóa, Bạch Lân cũng tốt, luyện hồn sư bên man hoang cũng được, bọn họ nhìn thấy phạm vi ngàn dặm quanh mê cung xuất hiện tia sáng chói mắt. Tia sáng không ngừng lan ra chung quanh, nương theo đó là các tiếng nổ rất lớn. Mặt đất dần dần lõm xuống, vô số bụi đất tung bay giống như che đậy mặt trời. Thậm chí vết lõm đang lan tràn thật nhanh, từng ngọn núi sụp đổ và nổ mạnh, mặt đất rung động giống như có địa long đang quay người. Tất cả người bên ngoài phát hiện biến hóa đều khẩn trương, bọn họ lo lắng và liên tục lui ra phía sau. gặp chuyện không may. Nội tâm Bạch Lân rung động, cố tình đi thăm dò, nhưng lúc mặt đất sụp xuống phóng thích khí tức làm nội tâm bọn họ bất ổn, dường như bọn họ tới gần sẽ bị hút vào bên trong. Lúc này khi mặt đất sụp xuống, phạm vi ngàn dặm hình thành cấm chế, phạm vi cấm chế không ngừng mở rộng ra chung quanh. Bên trong xảy ra chuyện gì? Bên phía man hoang, những luyện hồn sư địa vị cao quý hãi hùng khiếp vía, lúc lui ra sau sắc mặt còn hoảng hốt bất an. Mặt đất sụp xuống hình thành uy lực cực kỳ kinh người, tu sĩ đối mặt với đại tự nhiên chỉ là con sâu cái kiến. Lúc này người hai bên khẩn trương và sợ hãi, tầng thứ ba trong cung điện dưới lòng đất, cũng là táng cung Bạch Tiểu Thuần đang đứng, nơi này cũng xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Nói cho đúng táng cung này chính là căn nguyên của mọi sụp đổ. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần bắt lấy vòng ngọc, cả táng cung đã bắt đầu rung động, pho tượng chung quanh sinh ra âm thanh ken két, cũng bắt đầu sụp đổ. Thậm chí đầu lâu một pho rơi xuống, toàn bộ mặt đất rung chuyển, mặt đất xuất hiện vết rạn nứt như mạng nhện. Vách tường chung quanh cũng như thế, sau khi từng khe hở xuất hiện, cả tế đàn lung lay sắp đổ, nhất là kim long hào quang đang vặn vẹo, thậm chí cao trần của táng cung đang rơi xuống, tiếng nổ ầm ầm xuất hiện khắp nơi. Cho bụi đổ xuống thành dòng, tất cả mọi thứ đều chứng minh địa cung sụp đổ. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, trước kia hắn không có chuẩn bị, vào lúc này đáy lòng rung động rất mạnh, hắn đang muốn lui ra sau, đúng vào lúc này. Ở khu vực hẻo lánh bên trái tế đàn có hào quang truyền tống sinh ra, khi hào quang vừa xuất hiện đã có một thân ảnh màu đỏ lao ra ngoài. Lúc thân ảnh đi ra, khu vực chung quanh bắt đầu sụp đổ, đột nhiên có một pho tượng to lớn gần đó, gãy ngang rơi xuống vào đúng vị trí của thân ảnh này, thân ảnh màu đỏ vung tay quét ngang. Oanh, nửa pho tượng to lớn lập tức vỡ nát thành trăm ngàn mảnh nhỏ bay chung quanh. Sau khi bụi mù biến mất, thân ảnh màu đỏ kia lập tức bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần trên tế đàn. Hồng Trần Nữ. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần thay đổi, hắn nhìn ra thân ảnh màu đỏ vừa truyền tống tới đây, chính là thiên nhân của man hoang, Hồng Trần Nữ. Sắc mặt Hồng Trần Nữ âm trầm, ánh mắt mang theo lửa giận, trước kia nàng còn không rõ ràng lắm. Sau khi hoàn thành thí luyện liền bị truyền tống tới khu vực này, mới vừa vào phát hiện chung quanh sụp đổ. Nhất thời không rõ tình hình thế nào, sau khi nàng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, nhất là nhìn thấy trong tay Bạch Tiểu Thuần cầm vòng ngọc có sương mù màu xanh, đó chính là thiên nhân hồn, nàng lập tức hiểu rõ tất cả. Mình không phải thứ nhất, Bạch Tiểu Thuần là thứ nhất, hắn tới trước mình cho nên đoạt được thiên nhân hồn. Làm càn, Hồng Trần Nữ không phải ngươi có tư cách gọi, Bạch Tiểu Thuần, ngươi dám đoạt di bảo táng cung, muốn chết. Trong mắt Hồng Trần Nữ mang theo sát cơ, giọng nói mang theo bén nhọn. Sau khi lọt vào tai Bạch Tiểu Thuần chẳng khác gì lợi kiếm xuyên phá nhân tâm, trực tiếp đánh vào tâm thần của hắn. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy như bị búa tạ nện trúng, hắn lui ra sau, khóe miệng chảy máu tươi, sắc mặt tái nhợt, một đạo hàn khí lạnh thấu xương từ xương sống lan lên đầu, toàn thân hắn rung động, tinh thần bất ổn, hắn có cảm giác tử vong đang ở ngay trước mặt mình. Hết hết, đầu óc Bạch Tiểu Thuần kêu ông ông, hắn biết rõ người man hoang thù hận mình cỡ nào, trong đầu xuất hiện hình ảnh đại chiến trên chiến trường. Hồng Trần Nữ không ngừng tuyên bố treo giải thưởng và ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt đó hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống hắn ngay lập tức. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, đối mặt nguy cơ sinh tử, đầu óc hắn linh hoạt một cách thần kỳ, ánh mắt nhìn sang tấm bia đá, nội tâm hắn do dự sau đó nâng tay phải vuốt tấm bia đá. Hắn xóa hàng chữ nhỏ nhắc tới việc xóa chữ viết sẽ bị nguyền rủa. Hồng Trần Nữ nhìn hành động của Bạch Tiểu Thuần, không khác gì xóa văn tự bí mật trên tấm bia đá. Ánh mắt Hồng Trần Nữ co rụt lại, nàng nâng tay phải vung mạnh về phía Bạch Tiểu Thuần, dưới cái vung này phong bạo xuất hiện, khu vực chung quanh Bạch Tiểu Thuần nổ tung. Hồng Trần tỷ tỷ, người nghe ta giải thích. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết một tiếng, hắn phun máu tươi, thân thể bị cuốn đi, bởi vì khoảng cách giữa hắn và bia đá quá gần cho nên thành công xóa hàng chữ nhỏ. Lúc này trong lời hắn nói mang theo ý nịnh nọt, hắn không có biện pháp, dù sao nàng chính là thiên nhân. Trong nháy mắt hắn lui ra phía sau, tế đàn dưới chân Bạch Tiểu Thuần bị Hồng Trần Nữ vỗ mạnh đã sụp đổ. Hóa thành vô số khối vụn bắn tung tóe khắp bốn phía. Trong đó có một ít nện lên người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, da đầu như nứt ra. Giết người. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hắn tránh né chạy như điên. Vừa nghĩ tới mình đang ở trung tầng 3 với Hồng Trần Nữ, đối phương giống một con bạo long bộc phát dã tính điên cuồng. Bản thân mình là con thỏ trắng yếu ớt bị đối phương dùng bạo lực tàn phá. Nói không chừng hắn không có cơ hội biến thành tàn hoa bại liễu, chỉ sợ cái mạng nhỏ cũng không còn. Nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết, nội tâm sợ hãi khôn cùng. Vào lúc này hắn cực kỳ hối hận, hắn không nên tiến vào đây, cũng không nên cầm thiên nhân hồn. Hối hận vì sao lúc trước mình quá chú tâm luyện linh, cầm được vị trí đệ nhất. Chuyện audio, nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 839, Hồng Trần tỷ tỷ nghe ta giải thích, hạ. Hy vọng lòng hiếu kỳ của Hồng Trần Nữ mạnh một chút, sẽ chú ý tới hành động của ta vừa rồi, sau khi xem xong sẽ hủy diệt bia đá. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần đang cầu nguyện, hắn không ngừng kêu thảm thiết. Ta không phải cố ý muốn cướp vị trí đệ nhất của ngươi, Hồng Trần tỷ tỷ, ngươi đừng hiểu lầm. Bạch Tiểu Thuần run rẩy lên tiếng, nổ tế đàn sau lưng hắn nổ mạnh ngập trời. Vào lúc này tấm bia đá đang trôi nổi đang nứt vỡ, trong chớp mắt thân ảnh Hồng Trần nữ xuất hiện bên cạnh tấm bia đá, ánh mắt nhìn văn tự bên trên, thân thể Hồng Trần nữ căng cứng, cho dù với tu vi của nàng cũng hít thở dồn dập, ánh mắt xuất hiện hào quang kỳ lạ, dường như bị nội dung trên đó làm rung động. Lúc Hồng Trần nữ bị tấm bia đá hấp dẫn, Bạch Tiểu Thuần lập tức lui ra phía sau, nội tâm hắn kinh hoàng, nước mắt đảo quanh vành mắt, hắn muốn tìm lối ra, mặc dù Táng cung sắp sụp đổ nhưng không có lối ra nào xuất hiện. Đáng chết, lối ra ở nơi nào? Nơi này chắc chắn có lối ra, nhị đại khôi hoàng lưu lại thiên nhân hồn, đương nhiên sẽ an bài đường ra, bằng không hắn cần gì lưu thiên nhân hồn ở đây. Bạch Tiểu Thuần lo lắng, hai mắt đỏ thẫm, hắn không buông tha tìm lối ra, hắn hét lớn bộc phát tốc độ nhanh nhất, lại trực tiếp thi triển bất tử cấm. Ý đồ dùng thần thông dung nhập thiên địa của bất tử cấm, xuyên thẳng qua lực lượng trận pháp rời khỏi nơi đây, hắn đã từng thử dùng chiêu này trong mê cung nhưng thất bại. Hôm nay nơi này sụp đổ, Bạch Tiểu Thuần lo lắng nên chỉ có thể thử một lần. Vào lúc hắn thi triển bất tử cấm, khi hắn tiến lên phía trước một bước, Hồng Trần nữ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dịch chuyển khỏi tấm bia đá, nàng nâng tay phải vung mạnh về phía Bạch Tiểu Thuần. Muốn chạy? Một cái vung tay ẩn chứa khí tức thiên nhân cực mạnh, dường như thay thế Táng cung tạo thành phong ấn và kết giới tập trung Bạch Tiểu Thuần, sau đó nàng đánh ra một chảo. Dưới uy lực một chảo này, Bạch Tiểu Thuần thi triển bất tử cấm bị đánh tan. Dường như có ngọn núi lớn nện vào người Bạch Tiểu Thuần, thậm chí hắn có cảm giác hư vô chung quanh đang đè ép, xương cốt toàn thân phát ra tiếng kêu ken két, hắn phun máu tươi, bất tử cấm bị chặt đứt. Cũng may hắn da dày thịt béo, trong lúc dãy dụa ném ra rất nhiều pháp bảo luyện linh, điều khiển những pháp bảo này nổ tung, hơn 10 kiện pháp bảo ít nhất luyện linh 3 lần, nhiều nhất luyện linh 6 lần đồng thời tự bạo, lập tức tự hình thành phong bạo bao phủ chung quanh, lúc này hư vô mới buông lỏng. Bạch Tiểu Thuần liều mạng rút lui ra phía sau, vào lúc rời khỏi khu vực đó, thân thể của hắn run rẩy giống như mới vừa đi dạo quỷ môn quan một vòng, vội vàng hô to. Hồng Trần tỷ tỷ, ta giao thiên nhân hồn cho ngươi được hay không? Chuyện gì cũng từ từ. Hồng Trần nữ quay đầu nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, nàng không nghĩ nhiều, mặc dù chú ý tới hàng chữ Bạch Tiểu Thuần xóa đi, không biết trên đó viết cái gì nhưng nàng nhìn thấy những khu vực khác bị xóa một ít, nhưng không khó hiểu được trên đó, ghi cái gì. Nhất là nhìn thấy biện pháp chính xác khi sử dụng thiên nhân hồn, cho dù là nàng cũng động tâm, trước kia nàng cũng không biết việc này, hôm nay ánh mắt tỏa sáng, nàng đã biết tin tức, người khác không thể biết, vì vậy nâng tay phải lên vỗ vào tấm bia đá vỡ vụn, tin tức trên đó cũng tan thành mây khói. Muộn rồi, Hồng Trần lên tiếng, trong nháy mắt nàng tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, thiên nhân hồn là thứ nhất, diệt khẩu là thứ hai, chán ghét Bạch Tiểu Thuần là thứ ba, cho dù là lý do nào, nàng nhất định phải giết Bạch Tiểu Thuần. Lúc Hồng Trần nữ đập nát tấm bia đá đã kích hoạt cấm chế nào đó, lúc này Kim Long trên cao đang chậm rãi biến mất lại mở hai mắt ra, và lúc nó mở mắt hào quang từ những lỗ nhỏ lập tức cải biến phương hướng, ánh sáng không ngừng đảo qua Táng cung đang sụp đổ. Bởi vì những lỗ nhỏ cải biến hướng ánh sáng nên Kim Long biến mất không còn, cả Táng cung xuất hiện hào quang rực rỡ, những hào quang kia nhanh chóng biến hóa, có không ít nhắm vào Hồng Trần nữ, tâm thần Hồng Trần nữ rung động rất mạnh. Hào quang ẩn chứa lực lượng ăn mòn, quần áo Hồng Trần nữ hòa tan thật nhanh, lộ ra làn da trắng nõn, xuất hiện điểm đỏ hòa tan nhanh chóng, cần sử dụng tu vi hóa giải mới được, dường như pháp bảo cũng không có tác dụng gì, thậm chí Hồng Trần nữ phất tay ý đồ hủy diệt những lỗ nhỏ lại không làm được, thậm còn dẫn tới nhiều hào quang bắn vào người, Hồng Trần nữ kêu thảm sau đó tránh né thật nhanh. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn không có tâm tình thưởng thức thân thể Hồng Trần nữ, hắn chú ý có không ít hào quang đang nhắm vào mình. Cũng chỉ gây tổn thương cho hắn cực nhỏ. Nguyền rủa, đây là nguyền rủa. Mặc dù ta cũng xóa đi một ít nhưng Hồng Trần nữ mới là đầu sỏ gây nên. Khôi Hoàng Anh Minh. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần rung động, nội tâm đắc ý nịnh nọt. Không chờ Bạch Tiểu Thuần cao hứng quá lâu, toàn thân Hồng Trần nữ bị bao phủ trong xương đỏ bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Ánh sáng bắn tới bị xương đỏ thu nhỏ thật nhanh, xương đỏ vẫn trèo chống Hồng Trần nữ xuyên qua Táng cung, nàng muốn đánh chết Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ, hắn hét thảm thiết: Nhị đại khôi hoàng, nguyền rủa của ngươi không được rồi. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần oán trách, hắn bộc phát tốc độ cực hạn của bản thân, hắn phát huy tốc độ vượt xa người thường, oanh, thân thể hắn hóa thành tàn ảnh. Lúc Hồng Trần nữ tới gần, hắn hiểm lại càng hiểm tránh được một kích. Nhìn như tránh đi nhưng Hồng Trần nữ thân là thiên nhân, nàng ra tay mang theo khí thế không phải Bạch Tiểu Thuần, tu vi kim đan đại viên mãn có thể đối kháng. Trong tiếng nổ rất mạnh, Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi. trong mắt mang theo vẻ tuyệt vọng, hắn không tìm được lối ra, tiếp tục lưu lại nơi này chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Tốc độ không chậm. Hồng Trần nữ lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, nàng bước tới một bước này giống thần thông xúc địa thành thốn, nàng trực tiếp xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Tóc gáy Bạch Tiểu Thuần dựng đứng, hắn kêu thảm thiết lui ra phía sau, vào lúc này có biến hóa xuất hiện, cả táng cung lắc lư rất mạnh, còn mạnh hơn lúc trước quá nhiều, lần này tất cả pho tượng đồng thời sụp đổ. Trong nháy mắt lực lượng truyền tống từ trong nội cung của táng cung lan ra chung quanh, dường như có một truyền tống trận đang bắt đầu hoạt động. Không chỉ ở táng địa, ở trong nơi thí luyện và mê cung đều xuất hiện lực lượng truyền tống, dường như nó đang trong quá trình chuẩn bị, sợ rằng không bao lâu sẽ chính thức mở ra. Một khi mở ra sẽ truyền tống mọi người ra ngoài. Hiển nhiên, đây, chính là lối ra. Đối với những người khác mà nói lối ra là sinh cơ, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói lối ra chẳng khác gì tử vong, bởi vì Hồng Trần Nữ chắc chắn không cho hắn cơ hội truyền tống ra ngoài. Chuyện audio, nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 840, đánh không chết. Vào lúc lực lượng truyền tống xuất hiện quấy nhiễu hư vô bốn phía cho nên, cắt đứt xúc địa thành thốn của Hồng Trần Nữ, nàng cũng phát hiện trong táng cung có truyền tống trận, ánh mắt sinh ra quyết đoán lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần lần nữa. Từng đạo hào quang bắn lên người nàng gây ra ảnh hưởng không nhỏ, nhất là điểm đỏ chiếu vào người gây đau đớn rất khó chịu, nhất định phải dựa vào tu vi phân giải và áp chế, nếu như tình hình chuyển biến xấu sẽ đẩy nàng vào thế bất lợi, nàng không thể không vận dụng xương đỏ bảo hộ bản thân. Bạch Tiểu Thuần thoát khốn, mượn nhờ cơ hội này lấy vài viên thần khu đan đặt ở trong miệng, hắn lại lui ra sau, mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh nhưng quá chậm trong mắt Hồng Trần Nữ. Trong giây lát Hồng Trần Nữ đã xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần, nàng nâng tay phải điểm một chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần. Một chỉ này nhìn như hời hợt nhưng lại ẩn chứa sát ý diệt tuyệt, và lúc này đây mới là nguy cơ sinh tử chân chính. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ rực và đầy tơ máu, trong lúc sống chết trước mắt, hắn lập tức gào thét đánh cược tất cả, hắn biết rõ mình không có đường lui. Và lúc này chỉ có liều mạng với nàng mà thôi. Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ, sinh cơ duy nhất của mình chính là kéo dài thời gian, chỉ cần có thể kéo dài tới lúc truyền tống trận mở ra, khi đó mạng nhỏ của mình sẽ được bảo vệ. Ta liều với ngươi. Bạch Tiểu Thuần tức giận gầm lên một tiếng, hắn toàn lực vận chuyển bất tử trường sinh công, bất tử kim bì, bất tử kim cương, bất tử cân đều bộc phát, hắn nâng tay phải lên, hai ngón tay niết lại tấn công Hồng Trần Nữ. Hắn sử dụng toái hầu tỏa. Tiếng nổ sinh ra, Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết vang vọng khắp táng cung, tay phải của hắn bị Hồng Trần Nữ bắt được, trên mặt còn cười khinh miệt sau đó bóp mạnh một cái. Răng rắc, hai ngón tay phải của Bạch Tiểu Thuần bị bóp gãy, nàng nâng hất tay lên, lực lượng cực lớn đánh vào thân thể Bạch Tiểu Thuần, mặc cho bất tử trường sinh công của Bạch Tiểu Thuần cường đại như thế nào, cho dù tu vi Hồng Trần Nữ bị áp chế, thân thể của hắn vẫn bị đánh kêu răng rắc, tiếng xương cốt vỡ vụn, huyết nhục bắn tung tóe, bất tử trường sinh công đã bị công phá. Bạch Tiểu Thuần trọng thương tới mức tận cùng, thân thể bay ra xa như diều đứt dây. Quả nhiên da dày thịt béo, còn sống. Hồng Trần Nữ cười lạnh, nàng tiến lên muốn tiêu diệt một tia sinh cơ cuối cùng của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cảm thán, hắn cảm nhận thương thế của mình rất nặng, tánh mạng chi hỏa sắp dập tắt, lúc thân thể bay ra ngoài hắn liền cắn một viên thần khu đan trong miệng. Sinh cơ bộc phát bao phủ khắp toàn thân, tất cả thương thế trên người khôi phục với tốc độ cực nhanh, vào lúc vừa khôi phục, Hồng Trần Nữ đã xuất hiện trước người Bạch Tiểu Thuần. Nàng điểm một chỉ, tu vi toàn thân Bạch Tiểu Thuần bùng nổ rất mạnh, hai mắt đỏ thẫm thậm chí khóe mắt có máu tươi chảy ra, hắn hét lớn một tiếng, hàn khí trong người bùng phát dữ dội, hắn cũng phóng thích tất cả linh lực ra ngoài, trong chớp mắt hàn khí chung quanh ngập trời, cả táng cung biến thành hàn giới. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần không kịp nghĩ nhiều, hắn quay người bỏ chạy. Tất cả nói thì dài dòng nhưng trên thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt, lúc Bạch Tiểu Thuần bộc phát hàn khí, ánh mắt Hồng Trần Nữ lại mang theo xem thường. Nàng biết Bạch Tiểu Thuần muốn kéo dài thời gian, nàng có đầy đủ tự tin, dùng lực lượng thiên nhân còn để Bạch Tiểu Thuần kéo dài thành công, như vậy nàng tìm khối đậu hủ đập đầu chết cho rồi. Lúc hàn khí ập vào mặt, Hồng Trần Nữ nâng tay điểm xuống một chỉ, vừa mới điểm xuống, hàn khí chung quanh va chạm với ngón tay Hồng Trần Nữ liền sụp đổ không còn lại gì, một chỉ của nàng xuyên thẳng qua hư vô, trực tiếp xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Lúc muốn đánh chết triệt để, vào lúc này sương mù màu đỏ biến mất quá nhanh. Từng đạo hào quang tới gần, làm cho Hồng Trần Nữ không thể không phân tâm thi triển xương đỏ ngăn chặn ánh sáng đỏ ăn mòn. Nàng phải phân ra một ít tu vĩ để hóa giải, kể từ đó chỉ phân ra 3-4 thành tu vi chém giết Bạch Tiểu Thuần mà thôi. Khóe mắt Bạch Tiểu Thuần đổ máu, hắn không thể né tránh lịp thời, lập tức gào thét sau đó thi triển hám sơn tràng. Tiếng nổ vang lên, Bạch Tiểu Thuần kêu lên đầy đau đớn, thân thể bị đánh bay ra ngoài, hắn đâm thẳng vào vách tường, xương cốt toàn thân vỡ vụn, tánh mạng chi hỏa tùy thời dập tắt. Chỉ trong nháy mắt bởi vì Bạch Tiểu Thuần cắn mấy viên thần khu đan, sinh cơ cực lớn bao phủ toàn thân, chữa trị thương thế, chỉ trong nháy mắt hắn khôi phục như cũ. Vào lúc Hồng Trần nữ tới gần, Bạch Tiểu Thuần né tránh cực nhanh, bộ dạng hắn vẫn sinh long hoạt hổ. Lần đầu tiên Hồng Trần nữ cau mày, nàng hừ lạnh, thu hồi một ít xương đủ và tu vi áp chế hào quang, nàng muốn ra tay chém giết Bạch Tiểu Thuần ngay lập tức. Ta cũng không tin nếu chụp chết ngươi, ngươi còn có thể sống lại. Một trường này huyễn hóa thành một trường ấn vô cùng đáng sợ, trực tiếp đè ép Bạch Tiểu Thuần, những nơi đi qua hư vô vặn vẹo, lực lượng thiên nhân bạo phát ra ngoài, thậm chí còn mạnh hơn lúc trước quá nhiều. Hồng Trần lão nữ, ngươi Bạch gia gia không phải dễ dàng chết như vậy. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, trong nháy mắt trường ấn tới gần, hắn nâng tay phải và Vĩnh Dạ Tán xuất hiện, chín đạo ngân vân nhìn mà giật mình, Bạch Tiểu Thuần bung Vĩnh Dạ Tán ra, gương mặt quỷ tươi cười trên cây dù biến ảo liên tục. Không dừng lại, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp vận dụng Vĩnh Dạ Tán, hắn lại cầm ra vô số phù lục dán lên người của mình, vào lúc này đầu óc của hắn trống rỗng, hắn chỉ có một mong muốn duy nhất, đó chính là kéo dài thời gian. Thời điểm Vĩnh Dạ Tán bung ra đã có tiếng nổ mạnh kinh thiên xuất hiện, trường ấn của Hồng Trần nữ đánh thẳng vào Vĩnh Dạ Tán, trong tiếng nổ mạnh, pháp bảo Vĩnh Dạ Tán phát ra âm thanh ken két không cách nào thừa nhận nổi, trên thân xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, ngay cả mặt quỷ cũng kêu thảm thiết, trên cây dù xuất hiện khe hở, cả Vĩnh Dạ Tán sắp bị đập gãy. Khi tiếng nổ vừa vang lên, Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi, hắn không kịp đau lòng thu hồi cây dù, thân thể hắn lui ra sau, phù lục cũng kích phát màn sáng kinh người. Độ dày của màn sáng lớn tới mức nội cung không thể dung nạp nổi, trực tiếp lan ra chung quanh, cũng va chạm với trường ấn của Hồng Trần nữ. Rầm rầm rầm oanh, phù lục sụp đổ cực kỳ nhanh chóng, bỗng nhiên màn sáng tan vỡ, trường ấn của Hồng Trần nữ ảm đạm thật nhanh, chỉ qua mấy hô hấp phù lục cuối cùng cũng tan vỡ, trường ấn của Hồng Trần nữ thu nhỏ lại và ảm đạm đến mức tận cùng. Sau khi đánh lên người Bạch Tiểu Thuần chỉ làm hắn phun ra vài ngụm máu tươi, thần khư đan trong người hắn bộc phát sinh cơ, thương thế khôi phục nhanh chóng. Mọi chuyện nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế đổi lại Bạch Lân cũng phải đau lòng vì giá trị phù lục, hành động này chẳng khác dùng số tiền cực lớn chỉ để ngăn cản một trường mà thôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.